Chương 287, một mình đi biên quan. Dụ thư, truyền lệnh xuống, Mỹ Nam tiếp tục tuyển, nhưng khi nào tiến cung chờ xử lý. Khương Ly hướng dụ thư no y dụ thư ánh mắt lóe lên một cái, mang theo nữ quan quay người rời đi. Khương Ly từ trên long ỷ đi hướng, đối Lục Chiến hỏi, đem nói cụ thể tới. Lục Chiến lấy ra chiến báo, còn có Thủy Hàn quận vương thư cầu cứu, cùng một chỗ đưa cho Khương Ly, trong miệng tổng kết nói. Chúng ta quân báo cùng Thủy Hàn quận vương thư gần như đồng thời đến. Nửa tháng trước, Tây Càn đột nhiên xuất 40 vạn đại quân, tờ kích Thủy Hàn quận Thú Viễn Thành. Thú Viễn Thành 5.000 ở quân coi giữ, tại thủ tướng dẫn dắt phía dưới, chạy tán loạn 3.000, chỉ còn lại 2.000 ở ngăn cản Tây Càn 1 vạn quân tiên phong. Một canh giờ, Thú Viễn Thành phá, Tây Càn quân ở trong thành tùy ý giết chóc, gian dâm cướp bóc, bây giờ Thú Viễn Thành đã biến thành một cái tử thành. Tây Càn quân lấy Thú Viễn Thành chiến thắng, chỉnh đốn một ngày sau, tiếp tục hướng xung quanh giết chóc, quân báo chuyển về thơ ý điếm, đã có 10 tòa thành trì luôn hãm. Tây Càn quân những nơi đi qua, sinh linh đồ thán, không có một ngọn cỏ. Tây Càn mục đích, là muốn thư á cơ cướp đoạt cương thổ. Khương Ly trong tay chậm rãi đem chiến báo còn có thư cầu cứu siết chặt. Lục Chiến gật đầu, nhìn về phía Khương Ly, chờ đợi nàng bố trí. Hắn sẽ không nói, hôm nay những vấn đề này. Lục giới đã sớm dự liệu được, nhưng không có làm ra bất luận cái gì bố trí. Chỉ là bởi vì, hắn nói Tân Hoàng đăng cơ, cần thành lập uy tín, cần công hơn để thiên hạ ngầm miệng. Vì lẽ đó Lục Chiến đáy mắt trô sâu rực rỡ lưu động, những cái kia Thủy Hàn quận bách tính chính là Khương Ly đế vương uy tín nền tảng. Tàn khốc sao? Đương nhiên tàn khốc, cái này bản chính là một cái tàn khốc thế giới. Cái này thế giới có thế an người truyền lệnh Tây phòng chấn thủ biên cương đại soái. Lập tức chỉnh quân 20 vạn, phía trước đi Thủy Hàn quận, chống cự Tây Càn tặc tử. Khương Ly không có suy nghĩ bao lâu, liền ra lệnh trấn quốc đại tướng quân Khương Hạo, hỏa tốc tập kết 20 vạn đại quân, đi đến tiền tuyến. Lệnh Thủy Hàn quận vương lập tức chỉnh đốn có thể dùng quân đội, đi đến tiền tuyến. Thủy Hàn quận không bị chiến hỏa liên lụy từng cái thành trì, tạm thời đóng cửa thành, phòng ngự địch tập Lục Chiến yên lặng ghi lại Khương Ly bố trí. Lúc này, Khương Ly nhìn về phía hắn, trầm giọng nói, Lục Chiến, trong triều thị cục bất ổn, ngươi lưu lại trấn thủ tứ phương, nếu là có ma quỷ quấy phá, tôm tép ngại nhép, ta ban thưởng ngươi tiền trảm hậu tấu. Phải, Lục Chiến âm thanh âm vang nói, nhưng cũng đoán được Khương Ly muốn tự thân đi biên quan ý nghĩ. Tiêu Tiêu Khương Ly hô to một tiếng. Tiêu Tiêu xuất hiện trong điện, hướng Khương Ly hành lễ. Mang lên người của ngươi, dùng tốc độ nhanh nhất đi biên quan, ám sát quân địch các cấp thủ lĩnh. Khương Ly đối với hắn no y Tiêu Tiêu ánh mắt lóe lên, minh bạch Khương Ly dụng ý rắn mất đầu, mới có thể ngăn chặn xâm lược bộ pháp bệ hạ. Ngươi muốn một người tiến về biên quan, thấy Khương Ly đem người bên cạnh đều phái đi ra ngoài, Lục Chiến mới hỏi. Khương Ly hai mắt híp híp, trầm giọng nói, quân đội theo các nơi triệu tập, đều cần thời gian. Chờ đại quân đuổi tới, còn không biết có bao nhiêu người sẽ chết tại Tây Cản quân đội trên tay, ta muốn đi trước một bước. Cái này quá nguy hiểm, Lục Chiến không đồng ý nói. Khương Ly thân phó biên quan có thể, nhưng không thể một người đơn độc đi. Phương pháp của ta, chỉ có thể ta một người đi. Khương Ly vứt xuống một câu về sau, liền quay người rời đi. Nàng một mình xuất cung, đi không phải cửa thành, mà là Bạch Viên Thư Viện. Nữ đế bệ hạ, ngươi hôm nay làm sao có thời gian đến xem ta? Khương Ly thình lình xuất hiện ở trước mặt mình. Nam Vô Hận sững sờ về sau, liền cười trêu ghẹo. Đáng tiếc, hôm nay Khương Ly lại không thời gian cùng hắn nói mỏ. Trên mặt nàng xuất hiện hiếm thấy nghiêm túc, đối Nam Vô Hận nói, Nam Sư, Tây Càn xuất binh tiến đánh Thủy Hàn quận, đã công hãm 10 thành, ta cần lập tức đi biên quan ngăn cản tất cả. Ta tới tìm ngươi, là muốn hướng ngươi đòi hỏi một cái thời không toa. Chỉ có thời không toa, mới có thể tại thời gian nhanh nhất, đuổi tới Thủy Hàn quận biên quan. Nam Vô Hận thu lại nụ cười, nhíu mày hỏi, ngươi muốn một người đi? Khương Ly gật đầu. Lại vẫn không quên thư A Cơ nói móc, ai bảo các ngươi thời không toa mỗi lần chỉ có thể mang một người, hơn nữa còn chỉ có thể dùng một lần. Cho ngươi bảo bối ngươi còn có ly. Nam Vô Hận đưa tay liền đánh tới, lại bị Khương Ly né qua. Hắn tay chụp hụt bên trong, lại đột ngột xuất hiện một cái thời không toa. Nhìn thấy thời không toa, Khương Ly ánh mắt bắn ra chói mắt tinh quang, đưa tay liền muốn đi lấy. Nam Vô Hận lại tránh đi, không đồng ý mà nói. Ngươi bây giờ mặc dù là linh soái tu vi, nhưng là một người muốn ngăn cản đại quân, còn là quá nguy hiểm. Hơn nữa, ngươi thân phận hôm nay khác biệt, nếu là bị Tây Cản quân đội biết rõ ngươi xuất hiện, sợ rằng sẽ liều lĩnh đuổi bắt ngươi. Ta bồi ngươi đi một chuyến ta tự có phân tức. Khương Ly cảm kích nhìn về phía hắn, Nam Sư là Bạch Viên Thư Viện người, Bạch Viên Thư Viện quy củ chính là không can thiệp quốc sự. Nếu là Nam Sư vì ta phá lệ, sợ rằng sẽ đem Bạch Viên Thư Viện lôi vào. Nam Vô Hận cho mày, Khương Ly, để hắn không thể không suy nghĩ kỹ càng. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Khương Ly theo trong tay hắn cầm qua thời không toa. Bên người nàng, còn có một cái tu vi tại Linh Tông ảnh đầu. Lấy tốc độ của hắn, hẳn là có thể rất nhanh đuổi tới Thủy Hàn quận tìm tơ y nàng. Gặp nàng thái độ kiên quyết, lại đã tính trước dáng vẻ, Nam Vô Hận chỉ có thể gật đầu, tốt chính ngươi cẩn thận. Nếu là cần hỗ trợ, liền dùng cái này truyền tin cho ta. Nói, hắn lại lấy ra một tấm chất lượng đặc thù giấy. Ngươi chỉ cần ở phía trên viết ra muốn nói, ta bên này tự nhiên sẽ nhận đến. Lợi hại như vậy Khương Ly kinh ngạc vô cùng. Cái này để giấy từ mẫu, về sau lại từ từ nói cho ngươi. Nam Vô Hận đơn giản giải thích một câu. Khương Ly gật gật đầu. Nàng biết rõ, vô luận là thời không toa hay là giấy từ mẫu, nhất định đều là đến từ Tây Hoang. Những vật này, Nam Hoang không, Tây Hoang lại có, chênh lệch như vậy, để nàng đối Tây Hoang càng tò mò. Thời không toa, trong nháy mắt, liền có thể đến muốn đi nơi. Làm Khương Ly lại mở mắt lúc, nàng đã không tại Bạch Viên Thư Viện bên trong, mà là thân ở tại một phiến đất hoang vu phía trên. Đây là một mảnh thành trì tàn viên, khắp nơi đều lưu lại được đốt cháy vết tích. Trên mặt đất, đâu đâu cũng có thi thể, những nữ tử kia trên thi thể, đều là áo không đủ che thân bộ dáng. Khương Ly ánh mắt càng ngày càng lạnh, sát khí ở xung quanh người vần quanh. Tầm mắt của nàng đảo mắt chỗ, những cái kia giết chóc vết tích, không ngừng châm trong lòng nàng lửa giận. Dã man giết chóc, diệt tuyệt nhân tính cướp đoạt, quả thực so thú loại còn phải tàn nhẫn. Khương Ly thuận chiến hỏa vết tích, hướng phía trước mà đi, dọc đường cháy bỏng bùn đất, bị phá hư thành trì, vô số thi thể, đều tại hướng nàng vị này đế vương vô số khóc lóc kể lể tuyệt vọng. Càng là đi lên phía trước, nàng con mắt liền càng rét, trong nội tâm đối Tây Cản quân đội sát ý cũng liền càng nặng. Bách tính, là quốc chi căn bản bọn họ dạng này giết chóc, hoàn toàn liền không quan tâm nước khác bách tính chết sống. Dạng này kẻ xâm lược, căn bản không phải vì chiếm hữu, mà là vì giết chóc. Ga đột nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng hét thảm âm thanh, để Khương Ly ngừng chân. Không có chút gì do dự, nàng bóng dáng lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ, hướng phía thanh âm kia phát ra phương hướng mà đi.